Bất Hủ Thần Vương, chương 562, thực lực tăng nhiều, chuẩn bị cuối cùng. Gocchuyenaudio.com, 3 tháng, còn 3 tháng nữa, sẽ đến ngày yêu tộc xâm lấn tiếp trước rồi. Ngày đó, ta vĩnh viễn sẽ không nhớ lầm, ngày đó, là 15 tháng 4. Một đoạn trí nhớ kiếp trước kia, Nhậm Thương Khung vô cùng khắc sâu. Đó là điểm sinh tử luân hồi của hắn, cho nên, hắn tự nhiên không thể nào quên được. Hôm nay, sau khi sống lại, năm cũ sắp qua, tiết trời đã chuẩn bị tiến vào năm mới. Còn 3 tháng nữa, bánh xe lịch sử sẽ một lần nữa xoay tròn. Lần này, vận mệnh sẽ như thế nào? Mặc dù là 10 vạn năm đại kiếp nhưng mà tâm tình của Nhậm Thương Khung cũng không có bởi vì đại kiếp sắp đến mà cảm thấy bối rối, cùng kiếp trước không biết làm sao so sánh, Nhậm Thương Khung ở kiếp này, vẫn đang làm chuẩn bị cho 10 vạn năm đại. Kiếp này, lại thêm thực lực cùng kiếp trước có khác biệt trời vực cho nên, hắn hôm nay rất có lòng tin. Ngay cả là loạn thế đến, ở trong vòng xoáy loạn thế, chỉ cần thực lực đủ cường đại thì không gian sinh tồn sẽ lớn. Cái thế giới này, cuối cùng là thế giới cường giả vi tôn, chỉ cần thực lực đủ mạnh cho dù là yêu tộc đại thế bức người cũng không thể nào đem cường giả nhân loại hoàn toàn diệt sát. Nhân loại cùng yêu tộc có thể ở cùng thiên trạch thế giới sinh tồn, từ thời đại thượng cổ kéo dài đến nay, loại hình thức sinh tồn này, thật ra chính là đấu tranh sinh tồn. Nói cách khác, yêu tộc mặc dù đối với loài người có ưu thế, nhưng không có đủ thực lực muốn một mình nắm trong tay thiên trạch thế giới này, mà lại không có đủ thực lực đem võ giả nhân loại diệt sát toàn bộ. Trong đế hào không gian, Nhậm Thương Khung toàn thân kim quang, huyền phù giữa không trung. Kim quang quanh thân giống như một bảo tọa hoa sen, đem pháp thân của Nhậm Thương Khung nâng lên. Kim quang chói mắt một vòng khuếch tán đi ra, tạo thành một khí tràng nho nhỏ, làm cho Nhậm Thương Khung nhìn qua thần uy lẫm lẫm, trang nghiêm dị thường. Trong khí hải, Bất Hủ đế khí tạo thành chu thiên đại tuần hoàn bên trong, không ngừng đánh sâu vào kinh mạch toàn thân, đây là bước cuối cùng để Nhậm Thương Khung trùng kích vào đạo nhất cảnh. Kể từ khi tiến vào thần thông tam trọng khuy hư cảnh, khí hải trong cơ thể tạo thành một vũ trụ nho nhỏ, đã có thể rõ ràng cảm nhận được. Mà ngũ trọng đạo nhất cảnh chính là yêu cầu hoàn toàn đem mô hình vũ trụ này cô đọng thành hình, nói tóm lại là phải đem tiểu vũ trụ này cùng chư thiên đại vũ trụ hoàn toàn gắn kết. Thần thông ngũ, trọng đạo nhất cảnh là một bước đặt nền móng cuối cùng của đại đạo. Một khi trùng kích vào đạo nhất cảnh thành công, liền đại biểu cho ba bước đặt nền móng hoàn thành. Một khi ba bước đặt nền móng hoàn thành, trong cơ thể sẽ tự nhiên tạo thành một khí tràng nho nhỏ. Nếu như nói đại đạo cảnh là đại đạo khí tràng, như vậy đạo nhất này, là giai đoạn sơ sinh của đại đạo khí tràng. Lực ngưng tụ của Bất Hủ đế khí rất mạnh, nếu như không phải Nhậm Thương Khung cố ý mài rũa khí hải của mình, thì trùng kích thần thông ngũ trọng này sẽ rất đơn giản. Nhưng mà tùy tiện trùng kích vào tự nhiên dẫn đến căn cơ không ổn. Cho nên, Nhậm Thương Khung cũng không có nóng vội, mà từng bước tiến hành theo chất lượng. Trải qua 9 tháng siêng năng khổ luyện, Nhậm Thương Khung cuối cùng cũng mài rũa khí hải thành một khí. Tràng cường đại, khí tràng này cùng cường giả thần thông ngũ trọng bình thường khác so sánh, mạnh không chỉ gấp 10 lần. Có thể nói, khí tràng nho nhỏ này của Nhậm Thương Khung, trên căn bản đã cùng đại đạo khí tràng của đại đạo sơ kỳ ngang sức ngang tài. 9 tháng khổ công tương đương với ngoại giới 10 năm tu luyện, tu vi của Nhậm Thương Khung cuối cùng cũng tăng thêm một bước. Thần thông ngũ trọng, đây là một đột phá mấu chốt. Đột phá cửa ải này, biểu thị hắn hoàn thành 3 bước đặt nền móng của đại đạo cảnh, đoạn đường phía trước đã không còn trở ngại gì nữa, chính là kiên nhẫn chờ đợi cửu kiếp đến mà thôi. Đại đạo cửu kiếp này, bất kể đối với ai, đều là công bình. Trước sau 9 lần quyết không thiên vị, dĩ nhiên cửu kiếp mạnh yếu chính là do bản thân của ngươi. Nói như vậy, võ giả có cảnh, giới không củng cố, 3 bước đặt nền móng đại đạo vội vàng, cửu kiếp sẽ càng hung mãnh. Ngược lại, cảnh giới vững chắc, khí hải tinh thuần, thì cửu kiếp sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Thậm chí ở trong lịch sử có chút siêu cấp cường giả, bởi vì tu luyện công pháp nghịch thiên, khí hải tinh thuần, lại gặp được kỳ ngộ đặc thù chuyên tâm đắp nặn khí hải, thanh trừ hết thảy tạp chất bên trong khí hải, gặp được cửu kiếp thậm chí có thể dùng bé nhỏ không đáng kể để hình dung. Cơ hồ là dễ dàng vượt qua, không có gặp phải bất kỳ khó khăn nào, vững vàng tiến vào đại đạo. Cái gọi là cửu kiếp đối với phần lớn võ giả thần thông lục trọng mà nói, đều có thể so với trời đất sụp đổ, có thể chân chính vượt qua cửu kiếp thành tựu đại đạo cường giả, là Long Phượng và Sừng Lân. Cho dù thiên các là nhất lưu tông môn, nếu như trong tông môn nhiều thêm một gã đại đạo cường giả cũng là một chuyện đáng ăn mừng. Nhất lưu tông môn, hợp lại tất cả của cải, đó chính là số lượng đại đạo cường giả. Nhậm Thương Khung tu luyện Bất Hủ đế khí, dõi mắt cả thiên trạch thế giới, nếu bàn về khí hải tinh thuần, chỉ sợ cũng là độc nhất vô nhị. Cho nên, Nhậm Thương Khung hoàn toàn không lo lắng cửu kiếp này. Bất quá, vừa mới đột phá thần thông ngũ trọng, Nhậm Thương Khung không có nghĩ nhiều như vậy. Đường yêu cầu đi từng bước, tiến vào thần thông ngũ trọng Thái Dương Chi Dực đã đạt được tiền vốn đột phá. Thái Dương Chi Dực hôm nay đến hình thái trung kỳ, mỗi khi lột xác một hình thái, uy thế cùng tốc độ sẽ tăng lên trên phạm vi lớn. Bây giờ là hình thái tầng thứ 7, nếu có thể tăng lên tới hình thái bát trọng, ở trên tốc độ có thể. Nói là biến thái, một khi Thái Dương Chi Dực này ra tốc độ kia là phi thường đáng sợ. Cho dù là Hồng Vân huyết sát của Vưu Thiên Chiến, tốc độ sợ rằng cũng thua một bậc. Mà cường giả tỷ thí tốc độ chính là thắng bại, nhất là đỉnh cấp cường giả tỷ thí tốc độ thường thường có thể thu được hiệu quả bất ngờ. Thái Dương Chi Dực là một môn thần thông làm chơi ăn thật. Chỉ cần tu vi đến mức độ đó, Thái Dương Chi Dực lên cấp là chuyện nước chảy thành sông. Ngược lại là Cửu Dương Đại Thủ Ấn kia, lúc trước Nhậm Thương Khung ngưng tụ năm Đại Thủ Ấn, luyện thành Đại Nhật Cực Quang, hôm nay tu vi tiến thêm một bước tự nhiên không thể thỏa mãn là năm Đại Thủ Ấn. Trên lý luận cảnh giới tới thần thông ngũ trọng, Nhậm Thương Khung hoàn toàn có thực lực trùng kích vào 7 Đại Thủ Ấn tạo thành Thiên Vẫn Thất. Tinh Thiên Vẫn Thất tinh này, tùy phân tùy hợp. Nếu như tách ra, đó chính là lực lượng tương đương với 7 đại nhật cực quang, nếu như hợp chung một chỗ chính là 7 đại nhật cực quang ngưng tụ chung một chỗ. Bất kể là đánh xa, hay là quần ẩu, uy lực của Thiên Vẫn Thất tinh này đều là kinh người. Môn thần thông này, Nhậm Thương Khung cũng là không phải là không thể luyện. Cùng kẻ địch giao chiến, thần thông này chính là đại sát khí. Nhậm Thương Khung biết mình bây giờ là cùng thời gian thi chạy. Lại một tháng đi qua, Nhậm Thương Khung cuối cùng nghênh đón một lần cao phong, Thái Dương Chi Dực thành công lột xác mà Thiên Vẫn Thất Tinh cuối cùng dung hợp toàn bộ, đạt đến trình độ thao túng tự nhiên. Bởi vậy, lực chiến đấu của Nhậm Thương Khung đã tăng lên một cấp độ mới. Chẳng qua là, một tháng này vừa đi qua cách ngày yêu tộc xâm. Lấn, chỉ còn lại có hai tháng. Thiên Thương Phân Đà bên này, Lý Dật Phong cùng Tạ Anh liên thủ, bằng thủ đoạn cường thế, phạm vi nắm trong tay không ngừng mở rộng, ở trên trụ cột của bộ Thương Lãng, lại chinh phục thêm mấy phân đà. Hôm nay Đông Nam một mảnh, có 16 phân đà đã rơi vào tay chân kiếm đạo. Mà bộ Thương Lãng bằng danh nghĩa chân kiếm đạo chính thức đánh ra kỳ hào Nam Thiên Các. Cái gọi là Nam Thiên Các tự nhiên chính là cùng thiên không tạo hóa tách ra. Bằng tính cách của Lý Dật Phong, mặc dù cùng Trảm Không Đạo và Hạ Thị Âm Dương Đạo đoạn tuyệt cũng sẽ không dễ dàng ruồng bỏ Thiên Các, cho nên, hắn đánh ra danh hào Nam Thiên Các này. Không thể không nói, đây là một cử động cao minh, bởi vậy, phân đà chung quanh sẽ bớt đi một số băn khoăn. Nam Thiên Các vẫn còn là Thiên Các, chỉ bất quá trước mắt là nắm trong tay. Chân Kiếm Đạo, dù sao quy hàng Nam Thiên Các cũng là thần phục Thiên Các. Không thể không nói, ở dưới tình huống Nhậm Thương Khung sớm bố cục Nam Thiên Các hôm nay có mười mấy phân đà trên căn bản đã chế tạo thành một khối thiết bản. Mặc dù lực chiến đấu thực tế cũng không có được tăng lên trên phạm vi lớn, nhưng mà có chuẩn bị cùng không có chuẩn bị, đó hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Dĩ nhiên, Nam Thiên Các bên này tạm thời còn không đem tin tức yêu tộc xâm lấn sắp tới truyền ra đi, tin tức kia nếu như sớm ban bố tất nhiên sẽ khiến hỗn loạn. Hôm nay, trừ đầu não các đại phân đà ra, phần lớn người, đối với chuyện yêu tộc sắp xâm lấn, hoàn toàn chẳng hay biết gì. Đây cũng không phải là cố ý giấu giếm, mà là vì giữ bí mật. Bởi vì, Nhậm Thương Khung cùng vợ chồng Lý Dật Phong có một kế hoạch chính là áp chế nhóm. Đầu tiên của đại quân yêu tộc, nếu như sớm ban bố tin tức truyền tới lỗ tai yêu tộc tất nhiên dẫn đến yêu tộc thay đổi kế hoạch. Một khi kế hoạch thay đổi, Nam Thiên Các bên này, hoàn toàn mất đi quyền chủ động. Cho nên, yêu tộc phát động tập kích bất ngờ tính toán tấn công thế giới nhân loại trở tay không kịp. Nam Thiên Các bên này, đồng dạng có tính toán như vậy, tính toán cho nhóm đầu tiên của đại quân yêu tộc trở tay không kịp. Trừ địa chu phân đà Vân La Thành ra, Thiên Các cùng Tu La Hải vực có một đường ven biển rất dài, dọc tuyến có nhiều phân đà cũng cùng Tu La Hải vực tiếp giáp. Cho nên, yêu tộc xâm lấn, Vân La Thành chẳng qua là một điểm công kích trong đó. Mà phụ cận Vân La Thành, phía sau cũng có những thành thị khác cũng thuộc địa chu phân đà tất nhiên cũng sẽ gặp gỡ công kích. Thiên Thương phân đà tổng bộ Nam, Thiên Các tất cả cao tầng tụ tập lại với nhau. Mộ Dung là thủ hạ đắc lực của Nhậm Thương Khung, chịu trách nhiệm điều hành, phối hợp mọi mặt. Tâm tình Mộ Dung giờ phút này cũng có một ít kích động, hắn lại không nghĩ tới, lúc sinh thời lại có thể ở Thiên Thương phân đà cùng nhiều anh hùng tụ hợp kháng yêu đại kế. Chư vị đại nhân, thông qua một năm chuẩn bị chúng ta bây giờ đã có 16 phân đà, tất cả binh lực tập trung một chỗ mà nói, chừng hơn ngàn vạn. Hơn ngàn vạn này tự nhiên là bao gồm tất cả võ giả tu luyện của các thế lực cùng bình dân. Ở trước mặt yêu tộc đại kiếp chỉ cần có lực chiến đấu, liền có thể tính vào trong đó. Trong một năm này, chúng ta thông qua chế luyện, mua, nghịch yêu đan có được gần 300 vạn viên. Cái này còn không bao gồm dự trữ của mỗi phân đà. Còn nữa thông qua trao đổi linh, dược chúng ta cùng các bộ lạc man hoang, giao dịch được 400 vạn kính nỗ, có thể võ trang tất cả chủ lực. Mỗi một kính nỗ cũng trang bị 200 mũi tên này, kim loại cùng chất liệu gỗ cũng bình thường. Nhưng mà ở kim đan cảnh trở xuống, những cung nỏ này cũng có lực sát thương tuyệt đối. Cách chương.